Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 837 Mai Lâm. Quyền quý tụ tập, ta là làm ngươi đương nam sủng, không phải làm ngươi đương khách làng chơi, hảo đi. Đại ly nghiêm trang đến đêm này chi hoa đưa cho bên cạnh ngoan ngoãn đi ngang qua thị nữ, thuận tiện. Phụng hiến một cái mỉm cười, thị nữ tức khắc mặt đỏ tai hồng. Cả người mềm mại, hảo. Hiện tại chúng ta muốn đi như thế nào? Ta phi không được. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm ta phi? Ngươi nằm mơ. Cung Tàng Huyết hít sâu một hơi. Quay mặt đi. Tay hướng không trung tùy ý một hoa, ngẩng ngọc cốt long từ một tòa tháp cao mũi nhọn bay ra, phi. Lạc, chớp mắt biến thành 5 mét trường rực long lớn nhỏ ngọc cốt long. Kia khí thế, bọn thị nữ vẫn là những cái đó khách làng chơi hết thảy quỳ xuống, ngọc cốt long thấp. Hèn chính mình cao quý đầu. Cung Tàng Huyết vẻ mặt hờ hững đến dẫm lên đầu của nó đi lên đi. Sau đó nhìn về phía dưới đại ly, đi lên, ngươi xác định nó sẽ làm ta dẫm lên đầu của nó. Ta thật sợ nó cánh một phiến, liền đem ta phế đi. Đại ly sắc mặt hậm hực, này ngoạn ý huyết thống quá cao, thực lực quá cường, cùng chủ nhân giống nhau lại quá ngạo. Nàng hâu không được, nghe xong đại ly nói. Cung Tàng Huyết thực không khách khí đến phiết ra lương bạc châm chọc một câu. Người đã sớm phế đi, không đợi đại ly trợn trắng mắt. Nàng bắn ra chỉ, một cây dây thừng liền thúc đại ly vòng eo. Trực tiếp đóng sầm ngọc cốt long bối, ngọc cốt long thuận thế bay lên. Đột nhiên tới cao tốc làm đại ly dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã xuống đi. Cũng may nàng cơ trí. Lập tức trực tiếp túm chặt Cung Tàng Huyết vòng eo, bất quá không chấm một giây. Nàng lập tức văng ra chính mình tay. Đối quay mặt đi mặt vô biểu tình Cung Tàng Huyết bình tĩnh cười. Không có việc gì. Ta lần này như xí có rửa tay. Ý của ngươi là ngươi trước kia đều không rửa tay. Ta đi đâu? Mai Lâm tiệc rượu, uống rượu. Nữ hài tử ra ra uống rượu không tốt. Nói kia rượu được không uống. Quan trọng nhất là ta không mang tiền, câm miệng. Đại ly sở dĩ như vậy ngoan ngoãn đến đi theo Cung Tàng Huyết. Không ngoài danh kiếm còn ở không đêm lâu. Hình đồng nghiệp chất, mà nàng hiện tại là phế nhân. Có thể chạy hay không tạm thời không nói. Chạy ra đi có thể hay không chết vẫn là cái vấn đề. Cung Tàng Huyết cũng biết rõ điểm này. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thoạt nhìn liền thật như là một cái nam sủng cùng chủ nhân. Tuy rằng cái này chủ nhân ở bay trên. Không thời điểm. Ném cho đại ly một chương bán diện cụ, mang theo, nha. Cái này ta hiểu, tì bà che nửa mặt hoa, không ta mệnh lệnh. Không được gỡ xuống, ok, ở ngọc cốt long chở hai cái mỹ nhân phi hành không chung. Đi qua Phần Châu trên không thời điểm, Phần Châu rừng hoa mai, thực mỹ, hoa mai xưa nay là cao khiết. Thanh nhã tượng trưng, mai lâm chỗ, càng là văn sĩ quý tộc yêu thích đi địa phương. Ngâm thơ làm phú. Nói chuyện yêu đương, chính là luận võ luận kiếm cũng có thể tràn ngập tình thơ ý họa. Bằng bạch cấp lỗ mãng giết chóc chi khí thêm vài phần yêu nhã, trên đời này mỗi vài người nguyện ý bị diễu cật lỗ mãng, cho nên Mai Lâm chỗ thưởng hoa mai, là tất nhiên muốn tới, huống chi là ở Mai Lâm bên trong. Ở Mai Lâm hoa mai tung bay bên trong, nhẹ nấu hoa mai rượu, rượu nhập hầu, tình khó hứa. Đao kiếm khoái ý ân cừu vẫn là tận tình ý thơ tiếng đàn. Đều là cực hảo, bởi vậy, lại bá đạo, lại lỗ mãng, lại khinh thường phong nhã quý tộc người cường giả. Trước mắt cũng là muốn tới, nếu đều phải tới. Như vậy Mai Lâm nơi này liền náo nhiệt, Mai Lâm. Ở vào Phần Châu Đông Sườn, diện tích lãnh thổ vạn mẫu, hoa mai tựa hải, đá xanh tiểu đạo, trúc ảnh điểm xuyết, thị nữ xuyên qua. Hậu duệ quý tộc như mây, cẩm tú đẹp đẽ quý giá, đa tình quạt xếp công tử. Hiền thục yêu nhã sĩ nữ, hàm hương sợ hãi, sâu kín mà đến, ở này đó người bên trong. Lâm Giang Tuyết này đàn bị quan lấy nam lâm mỹ mạo nhất một thế hệ tuổi trẻ những thiên tài giờ. Phút này cũng không có bị đám người bao phủ, có lẽ hiện giờ nam lâm nhất có thể coi như kiêu ngạo. Cũng chỉ có bọn họ này nhóm người kia còn tính lớn lên không tồi mặt, Lâm Giang Tuyết sắc bén phúc. Hắc, Thành là trí thức yêu nhã. Đường quân y Trương Dương không kềm chế được. Phong Linh đạm mạc lương bạc. Tuyệt ca tuyệt lãnh. Mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa Giang Xuyên, Quỷ Khuyết mấy người cũng là các có đặc sắc mỹ nam tử. Bởi vậy đoàn người hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đương nhiên, nơi này mỹ nữ cùng soái ca quá nhiều. Còn có rất nhiều khí chất nội tình vô cùng thâm hậu đại thúc cùng ngự tỷ. Này nhóm người cũng không trêu chọc ra cái gì mối họa tới. Nói đến cùng vẫn là bởi vì bọn họ này nhóm người không tính quá yếu. Lại không tính quá nổi bật. Lại là học đòi văn vẻ nơi. Háo sắc bọn công tử cũng đến nhiều đánh giá một ít mới có thể ra tay, mười mấy người đội. Có nam có nữ. Không hảo xuống tay, đường quân y ăn trong tay đồ vật. Một bên than thở, thật nhiều mỹ nữ cùng mỹ nam tử a. Bỗng nhiên thực cảm tạ ta cha mẹ ban cho ta mỹ mạo. Không đến mức làm ta ra cửa quá mất mặt. Nếu là không không nhi người như vậy. Ai phỏng chừng đã tự ti về nhà đi, nàng như vậy cảm khái cũng không phải không đạo lý. Chính là nghe như thế nào như vậy làm ra vẻ biệt nữ. Như là CCTV lễ trao giải, bất quá rất kỳ. Quái a, chúng ta lớn lên cũng không tồi. Thế nhưng không có gì người tới đến gần. Đều là cái gì ánh mắt a? Những người khác đều trầm mặc, Lâm Giang Tuyết mắt lé xem nàng. Ân, xem nàng trong tay đồ vật, đến cảm tạ ngươi trong tay đậu hủ thúi. Thành công giúp chúng ta tránh cho rất nhiều phiền toái. Kỳ thật đây mới là chân tướng. Bất quá mọi người một bên thưởng mai, một bên xem xét bốn phía. Kỳ quái, như thế nào cũng chưa nhìn đến những người đó. Nấu rượu, chưa thấy được a, Mai Lâm lớn như vậy. Không thấy được cũng là bình thường. Có lẽ bọn họ đã, đang nói. Bỗng nhiên liền nghe được một ít tiếng ồn ào, mau đi. Ở Thanh Mai Đài bên kia, Nước Chảy công tử bọn họ đã tới rồi, nấu rượu muốn bắt đầu rồi. Còn không có, hình như là tuyệt thế cây mai còn chưa hoa rơi, rất nhiều người đều hướng phía trước phương bước. Nhanh đi đến, mọi người liếc nhau, đều là đuổi kịp tuyệt thế cây mai. Đó là cái gì ngoạn ý? Mà giờ phút này, Mai Lâm trung ương bên này, có một mảnh hình tròn đất trống. Đại khái có trăm mẫu lớn nhỏ địa phương, không nhỏ, quanh thân có tảng lớn hoa mai vờn quanh. Phóng nhãn nhìn lại. Đó là kiều diễm mai hải, theo gió ào ào tung bay. Mỹ, cực mỹ, nhân gian tiên cảnh, đặc biệt là kia hương khí. Có thể làm mỗi người đều say giống nhau, rượu còn chưa tới. Người đã say, mà như vậy địa phương. Giờ phút này có một cái đài. Đài ba tầng, nhất thượng tầng, trung gian tam cái bàn, tầng thứ hai. Tả hữu các 6 chương, tầng thứ ba. Tả hữu các 18 chương, tổng cộng 51 người, đã có 40 người ngồi xuống, 40 người. Mỗi một cái không phải thân phận quý trọng, lai lịch bất phàm, chính là thực lực cao siêu. Đại tông sư chi cảnh là cần thiết mà người như vậy. Giờ phút này ở 3 năm nói chuyện với nhau, luận ý thơ, luận sơn thủy thi họa, luận tu hành chi đạo, luận nhân nghĩa khổng mạnh, luận bọn họ là yêu nhã, cao quý. Cường đại, không giống người thường, phần ngoài người chỉ có thể đầu lấy hâm mộ. Tôn kính, kiêng kỵ cảm xúc tỉ như giờ phút này bên phải biên một viên cây mai hạ. Diện mạo có chút đáng khinh không không nhi khạc khạc lấy làm kỳ. Nơi này quả nhiên không giống bình thường. Một đám đều như vậy cường đại. Nơi đó mặt tùy tiện một người đều có thể nghiền áp chúng ta toàn bộ Nam Lâm đi, không phải hắn tự. Mình làm thấp đi. Mà là Nam Lâm thật sự quá yếu. Đặc biệt là ở kia một ngày lúc sau. Tựa hồ lập tức nguyên khí đại thương dường như. Nhưng là vấn đề cũng chính là đại hạ bên kia xảy ra chuyện. Kết quả là không thể hiểu được đem toàn bộ Nam Lâm đều bị thương. Có lẽ đây mới là nữ nhân kia đáng sợ chỗ. Tồn tại cảm quá cường a. Bên cạnh cũng nam cũng nữ danh nhưng nhẹ liền phiết miệng. Nếu ca ca ta ở chỗ này, khẳng định có thể áp xuống những người này. Chỉ là nàng đi rồi lâu như vậy, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Không biết ngươi ca đến đỉnh cấp kiếm tiên không. Hơn nữa nàng kiếm đạo hẳn là có thể miễn cưỡng chống cự tông sư. Không không nhi nói như vậy. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh toát ra một tiếng không cần xem thường danh kiếm. Ta có dự cảm, chờ hắn xuất hiện, sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Bỗng nhiên toát ra tới Lâu Lan Đình, bàn tay thượng còn dính bùn đất. Bùn đất thượng có một viên nhan sắc tươi đẹp nấm, đương nhiên. Phần châu cũng cho ta rất lớn kinh hỉ. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là, còn không phải là nấm sao? Nằm tương đương táo. Nhận thấy được đối phương thực mau lại, nếu không nói tiếng người danh nhưng nhẹ cùng không không. Nhi thẳng trợn trắng mắt. Cái này y dược cuồng. Bất quá Lâu Lan Đình nói đột nhiên liền ngừng, bởi vì kia đài chung trên cùng một cái ghế người ra. Tiếng, nhất thượng vị ba cái bàn. Giờ phút này cũng liền một người thôi. Hắn sở dĩ ra tiếng, là bởi vì phía dưới tầng thứ hai một cái nam tử hỏi một câu. Không biết cung đại nhân lần này hay không sẽ đến. Cái này nam tử ăn mặc một bộ vũ thường hoa phục, trên eo có một phen tinh xảo tiểu kiếm, trên tay có một phen quạt xếp, tuấn lãng lỗi lạc, giống như văn nhã, ngữ khí cũng mềm nhẹ có độ, cho người ta một loại công tử văn nhã nho nhã cảm. Chỉ là hắn vừa ra thanh, đối diện liền có người cười khẽ xuất thân. Lãng lang thang đãng, ta nói Thiên Hoa công tử quả nhiên là đối cung đại nhân dễ tình đâm sâu. Chờ như vậy một hồi liền nhịn không được. Cũng không biết cung đại nhân nếu là tới, có nhận biết hay không đến ngươi. Lời này nghe tới như là châm chọc, bên ngoài nhân mã thượng nhận ra châm chọc Thiên Hoa công tử người là Nước Chảy công tử. Đối với này hai cái công tử xuất thân, mọi thuyết xôn xao, nhưng là rốt cuộc cá nhân thiên tư cùng nội tình là có. Chỉ là từ nổi danh tới nay, chính là tranh phong tương đối. Trước mắt cũng không kỳ quái, Thiên Hoa công tử như cũ văn nhã. Chỉ là trong mắt ám quang nhẹ liễm. Nói như thế tới, Nước Chảy công tử là đối cung đại nhân không có đinh điểm ái mộ chi tâm. Này hai người đấu võ mồm, bên sườn có người xem diễn, cũng có người lắc đầu. Nho ra chú ý quân tử chi tình, cần lấy quân tử chi ái. Này hai người vẫn là quá ngoi đầu chút, nói cung Tàng Huyết như vậy nữ nhân, như thế nào sẽ coi trọng so với chính mình nhược người. Huống chi, nàng hôm nay không nhất định sẽ đến, hai cái công tử ngôn ngữ tranh đấu lên thật sự bất nhã. Cho nên hiện tại mới có chủ vị người nọ ra tiếng, phía trước cung Tàng Huyết các hạ đã ứng ta sẽ đến, ngắn ngủn một câu mà thôi. Nước Chảy cùng Thiên Hoa hai người lập tức an tĩnh. Phía trước nói chuyện với nhau luận rộng người cũng an tĩnh một phân, Lâu Lan Đình theo bản năng nhìn về phía kia ngồi ở chủ vị người, một người nam nhân. Một cái thoạt nhìn quá tuổi trẻ, nhưng là cũng không lão nam nhân. Nói hắn không tuổi trẻ là bởi vì hắn không có cố tình làm ra thanh xuân bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.